Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 315, trò khôi hài. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nơi này vị trí mặc dù so sánh lại so với Thanh Tĩnh, nhưng là chỉ là tương đối với địa phương tương đối náo nhiệt mà nói. Một đường đi tới, Trần Phong đều cảm thấy có một loại phong mang ở lưng cảm giác. Không phải bởi vì khác, cũng bởi vì Liễu Hà Nhi từ nữ tướng mạo, thật sự là quá mức xuất chúng. Mặc dù là có cái khăn che mặt che, vẫn là có thể nhìn ra được. Từ nữ cái kia tướng mạo xuất chúng, Nami cùng Bonnie lúc đầu ở hải tặc thế giới thời điểm, cũng đã thuộc về là đỉnh cấp mỹ nữ. Theo Trần Phong đi tới địa tiên giới, bắt đầu tu luyện về sau, trở nên càng thêm xinh đẹp. Cho nên, các nam nhân nhìn qua gặp thời sau khi, đều là một bộ hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Mà các nữ nhân, thì là ước ao trùng nữ khuôn mặt đẹp. Tuy là vạn chúng chúc mục cảm giác cực kỳ thoải mái. Thế nhưng, Trần Phong muốn không phải như thế vạn chúng chúc mục. Lập tức, liền thúc giục vương lực nhanh lên mở rộng cửa. Vương lực cũng là phát hiện tình huống chung quanh, đầu đầy mồ hôi lấy ra một cái ngọc giản. Cái này ngọc giản chính là chìa khóa, bởi vì là muốn bán phòng ở, cho nên ở ủy thác người sau đó, đầu cơ trục lợi nhà, sẽ gặp bày một cái đơn giản trận pháp, phòng ngừa có kẻ trộm đi vào. Đang ở vương lực mới đem trận pháp giải trừ thời điểm, một đạo nói năng tùy tiện thanh âm theo số đông thân người phía sau truyền tới. Tiểu nương tử, đến xem phòng ở sao? Đây chính là nhà ta phòng ở a. Nghe vậy, mọi người dồn dập xoay người sang chỗ khác, phát hiện là một cái sắc mặt tái nhợt, có trong mắt vành mắt đen gầy yếu thanh niên. Thử Tam hướng về phía hắn trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát lên, tiểu tử, nói chú ý một chút. Có vài người nhưng là ngươi không trêu chọc nổi. Hanh, ngươi là cái thá gì? Nơi này, ngoại trừ thần diễn tông đệ tử nòng cốt bên ngoài, thật đúng là không có ta Lý Ngao Nguyệt không dám chọc nhân. Nào nghĩ tới, thanh niên này, nghe xong Thử Tam lời nói, chẳng những không có sợ, ngược lại càng phách lối hơn lên. Ngươi, Thử Tam nghe xong lời của hắn sau đó, nhất thời lửa giận trong lòng chợt liền đốt lên, đang muốn động thủ lúc, vương lực đột nhiên kéo hắn. Thử ca, cái này, vị này chính là chỗ này phòng ở nguyên lai chủ nhân. Thử Tam nghe vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái này chủ nhà thì như thế nào? Ta chỉ biết, hắn mới vừa nói, sẽ để cho công tử nhà ta cùng tiểu thư không cao hứng là được. Vương lực nghe xong lời này, nhất thời nóng nảy, nhìn thoáng qua Lý Ngao Nguyệt, lần nữa nhỏ giọng nói rằng, đừng như vậy a, người này địa vị rất lớn a, chúng ta không thể trêu vào. Ta phỏng chừng, coi như công tử nhà ngươi địa vị lại lớn, cũng không còn người này bối cảnh thâm hậu a. Nghe vậy, Thử Tam trên mặt chẳng đáng màu sắc càng thêm nồng hậu. Nếu như là ở mới gặp phải Trần Phong thời điểm, hắn chỉ sợ cũng phải nghĩ như vậy. Thế nhưng, trải qua Khôn Động Khư cùng Đoạn Thiên Phong sự tình sau đó, Thử Tam tin tưởng, tuyệt đối không có người kia dám ở Trần Phong trước mặt ầm ĩ, một thân một mình, tiêu diệt đệ nhất đại tông thần diễn tông, tiêu diệt Tề thị gia tộc. Thử hỏi, ở ẩn giới, còn có người kia có thể làm được loại trình độ này? Mặc dù là những cái này ở rừng sâu núi thảm bên trong lão quái vật, sợ là cũng làm không được a. Thử Tam, ta không muốn lại nhìn thấy cái ngốc bức này. Đang muốn đang nói cái gì thời điểm, Trần Phong thanh âm lạnh lùng từ một bên truyền tới. Nghe nói như thế, Thử Tam mồ hôi lạnh trên đầu nhất thời liền xông ra. Hắn biết mình lời nói nhảm nhiều rồi, làm cho Trần Phong có điểm mất hứng. Là công tử, tiểu nhân cái này đi giải quyết hắn. lau một vệt mồ hôi lạnh, Thử Tam lạnh nhạt cái khuôn mặt, tôn giả cảnh khí thế, trong nháy mắt liền đem trước mặt Lý Ngao Nguyệt bao phủ ở bên trong. Thế nhưng, làm cho Thử Tam kỳ quái là, Lý Ngao Nguyệt cư nhiên không bị khí thế của hắn ảnh hưởng. Nhìn kỹ, ở Lý Ngao Nguyệt quanh thân, có một tầng trong suốt quang cháo, đưa hắn bảo vệ, không bị Thử Tam khí thế ảnh hưởng. Hanh, ta xem ngươi cái này vỏ rùa có thể chịu nổi ta công kích không thể. Hanh, ta xem ngươi cái này vỏ rùa có thể chịu nổi ta công kích không thể. Nói, Thử Tam liền muốn tiến lên công kích hắn. Đúng lúc này, lưỡng đạo ăn mặc mũ trùm áo khoác ngoài thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Ngao Nguyệt trước mặt. Các hạ dường như có chút quá đáng a. Khàn khàn mà thanh âm the thế, từ mũ trùm phía dưới truyền ra. Thanh âm này giống như là nhỏ đồ đạc ở thủy tinh bên trên xẹt qua giống nhau, khiến người ta cảm thấy tuyệt không thoải mái. Thử Tam cảm ứng một cái, phát hiện cái này tu vi của hai người, hắn cư nhiên cảm ứng không được. Gặp phải loại tình huống này, chỉ có hai cái khả năng. Một, đối phương biết ẩn giấu công lực biện pháp, đồng thời vô cùng cao minh. Hai, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Một bên Trần Phong thì là có chút kinh ngạc nhìn hai người kia. Hắn đã nhìn ra, hai người kia đều là tôn giả sáu thất phẩm tu vi. Nhận thấy được điểm này, Trần Phong nhất thời đối với cái này Lý Ngao Nguyệt sinh ra hứng thú nồng hậu. Thân phận gì có thể làm cho hai cái tôn giả cảnh nhân tới bảo vệ đâu? Thử Tam, trở về a. Bọn họ tu vi so với ngươi cao hơn. Đang ở Thử Tam kiên trì muốn lên thời điểm, Trần Phong lên tiếng. Công tử, ta. Thử Tam kinh ngạc nhìn Trần Phong, có chút không cam lòng nói rằng, ngoặc kép, để cho ngươi trở về ngươi sẽ trở lại. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Phong trực tiếp cắt dứt. Là, công tử. Hung hăng chừng hai người kia liếc mắt, Thử Tam thối lui đến Trần Phong phía sau. Vương lực đã sớm ở Thử Tam tản mát ra khí thế thời điểm, cũng đã chuồn đi, không biết chạy đi đâu. Nhìn hai người kia, Trần Phong cười cười, phất tay đem tiểu nhất cho đòi đi ra. Hai người kia thấy Trần Phong đặt một cái kỳ quái pháp khí đi ra, nhất thời đều cảnh giác. Từng cái linh quyết ở trên tay không ngừng biến ảo. Vị này, công tử, thiếu chủ nhà ta vô ý quấy rối, xin hãy tha lỗi. Trên tay nắm bắt linh quyết cũng không có đem thả ra ngoài, mà là cứ như vậy bóp ở trên tay. Một ngày có chỗ không đúng, sẽ gặp lập tức tiến hành công kích. Một người khác dường như nhìn ra Trần Phong cũng không đơn giản, mở miệng nói, muốn hóa giải một chút bầu không khí. Hắn nhớ đạt được tốt, thế nhưng có người lại cũng không biết điều. Lý Ngao Nguyệt nghe xong lời của hắn, nhất thời trên mặt lộ ra không vui biểu tình. Lý Sao Triệu, tại sao phải nói với hắn lời hữu ích a? Nhanh đem cái kia hai người nam giết tất cả, ta muốn cái kia bốn cái mỹ nhân đi theo ta. Mới vừa mở miệng giảm bớt không khí, người nghe vậy nhất thời sắp mắng ra. Đặc biệt CMN tự mình nghĩ chết, đừng mang người khác cùng nhau a. Mặc dù mình huynh đệ hai người là tôn giả bát phẩm tu vi, thế nhưng trước mắt cái này nhân loại cũng thật không đơn giản a. Trần Phong lúc này cũng không có tản mát ra khí thế tới, thế nhưng ngoại nhân cũng là nhìn không ra tu vi của hắn. Ở học xong linh phù sau đó, Trần Phong liền cho mình lên một đạo tiên ẩn phù, chỉ cần tu vi không có cao hơn hắn ba cái đại cảnh giới nhân, căn bản cũng sẽ không biết hắn chân thật thực lực. Còn không mau một chút, không phải chính là một cái người không có tu vi sao? Một người, ta xem hắn tu vi cũng không còn các ngươi cao a. Nhanh lên một chút, nếu không, ta để cho ta phụ thân trừng phạt các ngươi. Lý Ngao Nguyệt thấy hai người bọn họ còn không hành động, nhất thời nóng nảy, đẩy bọn họ một bà, mở miệng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.